Trùng sinh chi giữ lang cộng trầm, chương 18 tiểu bạch uy vũ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phường thần cũng hiểu được là chính mình không tốt, vì thế ngồi chồm hổm trên giường, giơ lên một cái móng vuốt ngao ô ta cũng không phải cố ý, ngươi đại nhân không chấp tiểu lang quá. Trên mặt của y đều là ý cười, bất quá bởi vì đều là lông mao, căn bản nên cái gì đều nhìn không ra. Tống gia bảo lập tức liền thét to, tiểu bạch ngươi như vậy có được không? Được không, thiếu niên mặt hoa hoa, đố kỵ mà nhìn Phương Triệu Nhất, dựa vào cái gì mà cái tên mì đen chưa lên men than có thể giành được đến ưu đãi của tiểu sói con. Mà chính mình bất kể lấy lòng như thế nào tiểu sói con đều làm ra vẻ mặt ngươi bị bệnh à, được rồi, quyến rũ khi trước không tính. Phương thần cảm thấy, nếu như mình là người, khẳng định sẽ phi thường không khách khí mà phiên phiên xem thường tên này, bất quá y bây giờ là tiểu sói con mới sinh ra không lâu, cũng không muốn bị người ta cho là quái vật huống chi cha của mình còn nói chờ đợi mình lớn lên khiến người ta mê hoặc. Phương Triệu Nhất nhìn sàng đan mình vừa mới thay, lại nhìn chằm chằm vết nước phía dưới. Bẩn chết, trên mặt đều là ghét bỏ, giọng điệu của hắn thực đạm mạc căn bản liền không có cảm giác sinh khí. Phương Triệu Nhất ta như thế nào sẽ dưỡng ra một con lang bẩn như vậy? Đại thiếu Phương Triệu Nhất hiển nhiên không đồng ý hành vi không ngừng tiểu bậy của con trai mình. Khóe miệng Phương Thần run rẩy, móng vuốt cũng không có buông, bất quá cũng là tràn ngập lửa giận. Ngao ô, ngao ô, ngao ô, ngươi nha nha. Đừng tưởng rằng ngươi là phụ thân của ta, là có thể tùy tiện chửi bới ta. Ngay cả là ta nước tiểu, nhưng này là do hệ thống sinh lý còn không có thành thục làm sao có thể khống chế được. Giống như là thị uy, Phương Thần nghẹn đến số chết muốn kéo một bãi phân tại giường của hắn, đáng tiếc mặc kệ y dùng sức như thế nào chính là không có ra cái gì. Ngao ô, vứt bỏ liền vứt bỏ, ta cũng không tin ta là một linh hồn thành thục ly khai ngươi, còn sống không được. Phương Thần dựng hết lông lên, đối Phương Triệu Nhất tràn ngập địch ý, cho dù trước kia y sợ hãi cha của mình, cảm thấy người này mặt lãnh tâm còn lạnh hơn, nhưng mỗi lần nhìn đến hắn thương tổn tới mình như thế, cho dù là một con lang, cũng là có hỏa khí không phải sao. Tống gia bảo trợn mắt há hốc mồm, vốn đang liên tưởng tới một cái tiểu cầu cầu dịu ngoan, lại quên đây là một cái tiểu sói con, ngồi chờ dịp xuất phát, phi thường rõ ràng chính là muốn cùng Phương Triệu Nhất rằng co, được rồi, nếu xem nhẹ móng vuốt tứ chi của y đang run rẩy, có lẽ càng thêm có sức thuyết phục. Phương Triệu Nhất chọn chọn lông mày, cả người đều tản ra khí tức lạnh như băng. Người dám khiêu khích ta. Chấm, không nên hỏi hắn vì sao hiểu, nhưng tiểu tử này sinh ra đến nay chỉ có một cuối tuần, cũng là phi thường an tĩnh, xem bộ dáng hiện tại, hình như là cùng muốn cùng mình đấu. Ngao ô ta là vì tôn nghiêm mà chiến đấu. Phương Thần cho dù nghĩ tới phụ thân trước kia rất khủng bố, bất quá mình mới là sói thế nào cũng không thua. Tống gia bảo tại một bên cổ động, tiểu bạch uy vũ, áp đảo hắn, trong ánh mắt của hắn, tràn ngập ý cười. Phương Thần nghe đến, lập tức liền phá công, bốn chữ phía trước có thể xem nhẹ nhưng áp đảo. Áp đảo, vừa nghĩ tới thời điểm chính mình áp đảo phụ thân, y tim của y liền không tự giác mà chuyển động ra tốc. Ngao ô, đáng giận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm ánh mắt Phương Thần tiếp xúc đến đôi mắt thâm thúy của Phương Triệu Nhất, trái tim co rút nhanh một trận, chịu không nổi thẳng năm năm về phía mặt sau đảo đi. Cách chương.